Tổng tài lạnh lùng yêu mẹ đơn thân và bảo bảo. Chương 36, 36, khốn khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng Khả Tuệ nước mắt rơi lộp độp vì sợ hãi. Nếu như hôm nay cô bị làm nhục thì làm sao cô có thể đối diện với Đông Phương Thiên Nhật được đây? Đồng Ái Nhiên, tôi cầu xin cô tha cho tôi. Cô đánh tôi như thế nào cũng được, nhưng đừng làm như thế. Cô cũng là phụ nữ mà. Hừ, thứ tôi muốn là cô bị làm nhục để không thể ngẩng mặt lên nhìn đời. Còn bị Đông Phương Thiên Nhật xua đuổi khinh bỉ là đồ dơ bẩn. Tôi xin cô muốn gì cũng được nhưng đừng như thế. Đồng Ái Nhiên đi lại bóp miệng Tăng Khả Tuệ nhét thuốc vào nhưng cô cứ phun ra làm Đồng Ái Nhiên hết sức không hài lòng. Bốp, con chó mau nuốt vào. Đồng Ái Nhiên đánh vào mặt cô. Không, không bao giờ. Chương 36, khốn khổ. Không, không bao giờ. Nuốt vào. Đồng Ái Nhiên dùng hết sức bóp miệng cô. Đồng Ái Nhiên làm không lại Tăng Khả Tuệ liền đẩy cô ra rồi bảo thuộc hạ đi vào bóp miệng Tăng Khả Tuệ. Mau giữ yên cô ta lại. Đồng Ái Nhiên nghiền nát thuốc rồi bỏ vào chai nước rồi đổ vào cổ họng của Tăng Khả Tuệ. Khụ khụ, Tăng Khả Tuệ, mấy viên thuốc tôi mua cho cô toàn loại mạnh. Chắc chơi nát cô còn chưa hết thuốc. Đồng Ái Nhiên, cô nghiến răng, để xem một lát cô thế nào. Mấy hôm nay Đông Phương Thiên Nhật đi công tác chắc không chơi cô đâu nhỉ? Chắc cô đang thiếu thốn lắm phải không? Đồng Ái Nhiên cười lớn. Chương 36, khốn khổ, để xem một lát cô thế nào. Mấy hôm nay Đông Phương Thiên Nhật đi công tác chắc không chơi cô đâu nhỉ? Chắc cô đang thiếu thốn lắm phải không? Đồng Ái Nhiên cười lớn. Mau gọi mấy tên ăn mày đó vào cho Tăng Khả Tuệ chiêm ngưỡng nhan sắc lúc cô ta vẫn còn tỉnh táo. Đồng Ái Nhiên nói với thuộc hạ của mình một. Vâng, Đồng Ái Nhiên, dù tôi có chết cũng không tha cho cô. Thù này tôi nhất định sẽ trả. Mạnh miệng quá nhỉ, để xem một lát cô cầu xin bọn ăn mày hôi hám đó chơi mình thế nào. Đông Phương Thiên Nhật hiện tại còn bên Mỹ, dù hay tin bay về cũng không kịp để giải thuốc cho cô đâu. Tăng Khả Tuệ bây giờ cảm giác người mình nóng ran lên. Cơ thể như hàng ngàn con kiến bò quanh người. Mấy tên ăn mày đi vào nhìn thấy Tăng Khả Tuệ mà nở nụ cười bệnh hoạn. Thế nào? Đồng Ái Nhiên nhếch môi cười. Tăng Khả Tuệ nhìn bọn chúng mà sợ hãi. Cô không muốn bị làm nhục, nếu không cô không còn mặt mũi nào nhìn Đông Phương Thiên Nhật và Tiểu Nam nữa. Chương 36, khốn khổ. Tăng Khả Tuệ nhìn bọn chúng mà sợ hãi. Cô không muốn bị làm nhục, nếu không cô không còn mặt mũi nào nhìn Đông Phương Thiên Nhật và Tiểu Nam nữa. Buông tha cho tôi đi. Hức, tôi xin cô, hết kịp rồi, cởi trói cho cô ta đi. Bây giờ cô ta không chạy nổi nữa rồi. Đồng Ái Nhiên nhìn thuộc hạ mình ra lệnh. Tăng Khả Tuệ cảm thấy cơ thể mình cực kỳ khó chịu. Cô vừa được cởi trói liền đưa tay vuốt ve cổ của mình để cho thoải mái chút ít, nhưng càng vuốt ve lại càng muốn nhiều hơn. Cô biết mình bây giờ chỉ có Đông Phương Thiên Nhật mới có thể cứu được. Sao? Cầu xin bọn họ đi. Bọn họ sẽ thỏa mãn cho cô. Không. Không bao giờ. Tăng Khả Tuệ tự ngắt nhéo da thịt mình để giữ lại lý trí. Cô không muốn bị làm nhục. Đồng Ái Nhiên hơi bất ngờ khi Tăng Khả Tuệ tự làm đau bản thân mình để giữ cơ thể sạch sẽ cho Đông Phương Thiên Nhật. Chương 36, khốn khổ. Tăng Khả Tuệ tự ngắt nhéo da thịt mình để giữ lại lý trí. Cô không muốn bị làm nhục. Đồng Ái Nhiên hơi bất ngờ khi Tăng Khả Tuệ tự làm đau bản thân mình để giữ cơ thể sạch sẽ cho Đông Phương Thiên Nhật. Khả Tuệ, cô cần gì phải làm như thế? Cô không chịu nổi với loại thuốc này đâu, đừng làm khổ bản thân. Coi chừng Đông Phương Thiên Nhật bây giờ đang vui vẻ với phụ nữ ở trên giường. Không, Tăng Khả Tuệ hai tay bấu vào nhau. Cô nhắm mình chịu đựng được bao lâu? Chỉ cần cô lên tiếng cầu xin bọn họ nhất định sẽ không làm cô thất vọng. Tăng Khả Tuệ nhìn mấy tên ăn mày mà ghê sợ. Bọn chúng đang nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng bệnh hoạn. Không, không, hức, được, để xem cô chịu đựng được bao lâu. Tăng Khả Tuệ càng ngày thấy mình sắp không chịu nổi. Lý trí của cô bây giờ không còn gì hết. Bên dưới của cô cũng ngứa ngáy trống rỗng cần được lấp đầy. Thiên Nhật, cứu em, hức, cô vì khó chịu mà uốn éo cơ thể. Chương 36, khốn khổ, Thiên Nhật, cứu em, hức, cô vì khó chịu mà uốn éo cơ thể. Tăng Khả Tuệ cô cũng giỏi thật đó. Chịu đựng lâu như vậy. Đồng Ái Nhiên, tôi nhất định không tha cho cô đâu. Dù có chết tôi cũng không để bản thân mình dơ bẩn được. Tăng Khả Tuệ dùng hết sức đứng lên đi lại phía tường. Tự vẫn sao, cô còn sức, mà nếu cô có chết cũng không sao cả. Cái gì tôi cũng thích hết. Tăng Khả Tuệ lùi ra xa để lấy chớn đập đầu vào tường. Trong đầu cô bây giờ chỉ còn hình bóng của Đông Phương Thiên Nhật. Thiên Nhật xin lỗi anh. Hãy chăm sóc cho Tiểu Nam. Em xin lỗi. Tăng Khả Tuệ nói rồi dùng hết sức chạy lại tường nhưng được một đoạn thì đã bị Đồng Ái Nhiên kéo lại xô ngã xuống nền. Cái chết quá dễ dàng. Thứ tôi cần là cô bị làm nhục để cho Đông Phương Thiên Nhật không còn mặt mũi nào cả. Chương 36. Khốn khổ. Cái chết quá dễ dàng. Thứ tôi cần là cô bị làm nhục để cho Đông Phương Thiên Nhật không còn mặt mũi nào cả. Trời cô ta đi. Đồng Ái Nhiên nhìn mấy gã ăn mày nói. Mấy gã ăn mày đó nghe Đồng Ái Nhiên nói vậy mà phấn kích cởi hết đồ trên người ra từ từ đi lại Tăng Khả Tuệ. Tăng Khả Tuệ nhìn thấy cơ thể ghê tởm của bọn chúng mà sợ hãi đến bật khóc lùi ra sau. Mấy tên đó lại gần Tăng Khả Tuệ bắt lấy cô rồi vuốt ve đôi chân thon thả và khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tăng Khả Tuệ đang trúng thuốc mà được đụng chạm cơ thể nên cảm giác rất thoải mái. Ha ha Tăng Khả Tuệ, tôi nói mà cô đâu thể chịu đựng được lâu. Đồng Ái Nhiên cười lớn lấy điện thoại ra quay phim lại. Buông, ra, cô chống cự yếu ớt. Mấy tên đó vuốt ve cơ thể của Tăng Khả Tuệ rồi xé chiếc áo sơ mi của cô ra. Vòng một của cô đã lộ ra phân nữa còn đang phập phồng theo nhịp thở của cô. Chương 36. Khốn khổ. Mấy tên đó vuốt ve cơ thể của Tăng Khả Tuệ rồi xé chiếc áo sơ mi của cô ra. Vòng một của cô đã lộ ra phân nữa còn đang phập phồng theo nhịp thở của cô. Ngực to quá. Mấy tên đó vuốt ve khe rãnh ngực của cô. Ngực to mà cơ thể còn thơm nữa. Chắc chơi sẽ rất sướng. Tên kia cúi xuống ngửi cơ thể cô. Ngực này mà bóp chắc đã lắm. Ôi mông còn to nữa. Chơi xong chết cũng được. Cả ba nhìn nhau cười. Tăng Khả Tuệ bật khóc. Cô bây giờ đến chết còn không thể thì làm sao chạy khỏi được đây. Khó chịu quá. Buông ra, mấy tên đó thi nhau bóp ngực cô rồi cúi xuống hôn hít. Đồng Ái Nhiên nhìn thấy mà bật cười lớn. Bỏ ra, cô lấy tay che ngực lại. Mấy tên đó kéo tay cô ra rồi vuốt ve chiếc bụng phẳng lì của cô rồi hôn đủ kiều. Tăng Khả Tuệ bây giờ mất hết lý trí mà uốn éo thân người. Cái này cởi ra sao nhỉ? Ba tên đó nhìn nhau. Buông, ha ha. Đồng Ái Nhiên cười lớn. Cách chương.